Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phả Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1495, Cổ Kim Thiên. Nơi này không khí không tốt, ngươi trở về đi. Chương 1491, Cổ Kim Thiên. Nơi này không khí không tốt, ngươi trở về đi. Vô Pháp Vô Thiên Tháp Lầu Năm. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, trong lòng hơi cảm khái, cực kỳ lâu không có ở nơi này sử dụng thần thông. Dù sao mình thực lực cũng không tệ lắm, rất nhiều thứ đều có biện pháp biết được, đến mức thừa vận thủ đoạn này, hắn cũng không phải không cách nào phá giải, chỉ là chưa từng thấy qua tự mình tu luyện thời gian ngắn ngủi, mặc dù thực lực có thể, nhưng kiến thức không đủ, quá mức cong cong quấn quấn, liền cần một chút thời gian lý giải, nhất là cường giả thủ đoạn, càng cần tốn hao thời gian. Nói một chút ngươi biết. Giang Hạo nhìn đối phương nói. Minh Linh tiên tử suy tư chốc lát nói, ta trong mộng thấy qua thân ảnh màu trắng, mặt khác cũng thấy được một ngọn núi. Thời điểm đó ta vô ý thức hỏi một câu có phải hay không Thiên Bi Sơn. Ta ở trên núi thấy được thân ảnh. Không những như thế, ta còn chứng kiến thân ảnh tựa hồ có sóng biển. Nhưng là chính là như vậy, đoạn này ký ức liền bị phong ấn. Nghe vậy, Giang Hạo trầm mặc. Thiên Bi Sơn thân ảnh, đó chính là Thiên Bi Sơn cao nhất Thiên Bi. Phía trên có mấy đạo thân ảnh thế mà còn có sóng biển. Bất quá, xác thực có thể từ thân ảnh bắt đầu. Giang Hạo trầm mặc một lát, luôn cảm thấy là tại tìm cho mình chuyện làm. Bất quá thân ảnh bên trong sẽ có cái gì? Hắn quả thật có chút hiếu kỳ. Thi giới cất giấu bí mật một điểm không ít. Như thế, Giang Hạo liền không có lưu lại tầng thứ 5, mà là quyết định đi một chuyến ma quật, nhìn một chút cổ kim thiên, hỏi một chút hoàng tộc sự tình, cùng Thiên Bi Sơn sự tình. Gặp Giang Hạo muốn đi, Nam Phong chủ động mở miệng, ngươi không hỏi xem ta sao? Hỏi tiền bối cái gì? Giang Hạo tò mò hỏi, nghe nói ngươi thẩm vấn cực kỳ lợi hại, ta muốn cảm thụ một chút. Nam Phong chân thành nói, tiên tộc người. Giang Hạo suy tư dưới nói, trước kia là đọa tiên tộc. Ta nhớ được đọa tiên tộc cũng không ít tới đây. Bọn hắn đều cực kỳ mạnh miệng. Cuối cùng đâu? Nam Phong tò mò hỏi, cuối cùng tự nhiên là cái gì đều bàn giao, sau đó bị đưa đi. Giang Hạo hồi đáp, như thế nói đến tiên tộc bên trong tựa hồ có cùng ngươi có liên quan ghi chép. Không ít người muốn đưa ngươi mang về. Ngươi biết rất nhiều thứ, mà lại bị người của chúng ta tiêu ký qua. Nam Phong nói, Giang Hạo gật đầu. Đọa tiên tộc xác thực có không ít người muốn dẫn ta rời đi. Bây giờ tiên đình thành lập, có lẽ ngươi liền sẽ bị mang đi. Thiên Âm Tông không nhất định có thể bảo vệ ngươi. Nam Phong nói, Giang Hạo cười cười nói, ta vừa mới tự giới thiệu qua, có thể coi ta là thành mỗ vị người phát ngôn. Nghe vậy, Nam Phong ngừng tạm, nhìn hướng Giang Hạo thường có chút kinh ngạc. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiên tộc mang được ta đi sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Nam Phong ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn lắc đầu nói, cũng không đi, bất quá ta vẫn là muốn cảm thụ một chút ngươi thẩm vấn. Dù sao nơi này người đều nói ở trước mặt ngươi không có bất kỳ người nào có thể chịu đựng lấy thẩm vấn, mặc dù Minh Linh tiên tử cũng không có chịu đựng lấy. Nhưng là nàng là có chủ quan ý nguyện, ta cũng không có, có lẽ ta có thể gánh vác được. Những người khác nhìn xem Nam Phong, cảm thấy mãi mãi cũng không thiếu dũng sĩ như vậy. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Vì cái gì? Nam Phong không hiểu. Tiền bối muốn nghe nói thật sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên. Nam Phong gật đầu. Tiền bối có cái gì sự tình là Thiên Âm Tông muốn biết sao? Giang Hạo hỏi. Nam Phong trầm mặc một lát, cuối cùng không có thể nói ra đáp án. Tiền bối ở chỗ này, có lẽ chỉ là bản thân có nhất định giá trị, cũng không phải là tin tức có giá trị, cho nên không có thẩm vấn tất yếu. Nếu như tiền bối muốn để vãn bối thẩm vấn, có thể thử cùng vô pháp vô thiên tháp bên trong người câu thông. Nói ra một chút đầy đủ làm cho người rung động bí mật. Sau đó bọn hắn không cách nào thẩm vấn ra cái gì. Cuối cùng liền sẽ để vãn bối tới. Giang Hạo nghiêm trang nói, Nam Phong trầm mặc, mình không có giá trị, còn phải nói ra để bọn hắn cảm thấy vật hữu dụng. Như thế mới có thể kinh động cái này vị tới thẩm vấn. Hắn lần thứ nhất phát hiện, sự tình có thể như vậy hoang đường. Nguyên lai trước mắt cái này vị không phải muốn cho hắn thẩm vấn liền có thể để hắn thẩm vấn. Được đến biểu hiện ra giá trị, không có giá trị. Người ta căn bản không yêu thẩm vấn. Nghe vậy, Hải La Thiên Vương cảm khái nói, còn là lần đầu tiên thấy không có giá trị người. Bản Thiên Vương tới đây như vậy lâu, lần thứ nhất gặp loại sự tình này. Các ngươi đâu? Sống lâu gặp. Trang Vu Chân mở miệng nói, lạc quan lâu gặp. Mịch Linh Nguyệt đi theo nói, ta mù, ta hẳn lạc quan nghe qua. Đề Đăng Đạo Nhân cảm khái nói, Nam Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì, có một loại muốn giết những người đó ý nghĩ, mình tu vi thế nhưng là thiên tiên viên mãn, giết những này người cùng nắm vuốt chơi đồng dạng, nhìn ngươi ánh mắt là muốn giết ta. Hải La Thiên Vương khinh thường nói, bản Thiên Vương liền đứng ở chỗ này, để ngươi giết, nhìn xem ngươi như thế nào giết chết bản Thiên Vương, không qua được. Liền đi đường đều không được, còn vọng tưởng đánh giết bản Thiên Vương, không buồn cười sao? Cái gì nhân vật cũng ở nơi đây phát ngôn bừa bãi. Nam Phong khinh thường nói, ngươi chẳng lẽ còn có thể tới động thủ với ta? Ngươi xứng sao? Hải La Thiên Vương cười nhẹ chế giễu, ngươi là cái gì tạp mao cũng xứng để bản Thiên Vương đi qua. Ta bên cạnh lão tạp mao cũng không xứng ta động thủ. Ngươi so lão tạp mau mạnh mẽ nha, ta coi là ai nói chuyện lớn tiếng như vậy. Trang Vu Chân ra vẻ kinh ngạc nhìn hướng Hải La nói, nguyên lai là cái tiểu tạp toái. Hải La Thiên Vương cười lạnh một tiếng, lão tạp mau, đề cập ngươi là bản Thiên Vương để mắt ngươi. Giang Hạo nghe được đằng sau các loại giao lưu âm thanh, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn rời đi. Những này người nói chuyện luôn luôn cực kỳ lớn tiếng, mà lại cũng không dễ lọt tai, cho nên hắn không để cho tiểu y tiếp tục thường xuyên đến. Không thể trở lại, Hải La Thiên Vương nhìn quá lâu nữ nhi, cực kỳ dễ dàng gây nên không tất yếu phiền phức. Mặt khác, theo tiên đình thành lập, thừa vận đạo quân tại không thể làm gì tình huống dưới, hẳn là sẽ tăng tốc đối tiểu y truy tra. Gần nhất thường xuyên rời đi Đoạn Tình Nhai, dễ dàng xuất hiện ngoài ý muốn. Tại Đoạn Tình Nhai, sẽ an toàn rất nhiều. Dù là mình không tại, Hồng Vũ Diệp cũng có thể có chỗ phát giác. Tiểu Uông cũng có thể trước tiên động thủ. Về sau Giang Hạo đi tới Ma Quật, bây giờ tiến đến hắn sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Lúc này lại nhìn chỗ sâu. Giang Hạo cảm giác sao trời mênh mông, treo ngược tại đất, xuyên thấu vạn vật, tâm thần đều phảng phất bị hút vào bên trong đó, thậm chí có tịch diệt đại đạo khả năng. Giang Hạo không thể nào hiểu được, bên trong đến cùng là địa phương nào, tại sao lại xuất hiện ở Thiên Âm Tông, lúc trước Cổ Kim Thiên có thấy hay không, là vẫn luôn ở chỗ này, vẫn là về sau xuất hiện ở đây. Đến tột cùng muốn cái gì dạng tu vi mới có thể tiến nhập bên trong đó. Giang Hạo y nguyên không thể nào hiểu được bên trong đến cùng là cái gì. Cực kỳ nhanh hắn liền đi tới trong biển máu. Trước kia đến thời điểm ít nhiều có chút lo lắng, nhưng là theo tu vi càng ngày càng cao, ngược lại là không có nhiều như vậy lo lắng. Có lẽ là cảm thấy có thể chạy khỏi nơi này, cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Chốc lát, Giang Hạo dừng lại sau lưng Cổ Kim Thiên, gặp được thường gặp bóng lưng, chờ đối phương tỉnh lại, Giang Hạo mới cười nói, tiền bối, lại gặp mặt. Lúc này Cổ Kim Thiên không quay đầu lại, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trước nói, ngươi không nên tới. Vì sao? Giang Hạo không hiểu, nơi này không khí không tốt. Cổ Kim Thiên mở miệng nói ra, nơi này tràn đầy mùi máu tươi, người bình thường đều không thích nơi này. Ngươi dạng này người bình thường không nên thụ dạng này tội. Đi thôi, trở lại ngươi tới địa phương, hít thở mới mẻ không khí. Giang Hạo trầm mặc không nói, không biết Cổ Kim Thiên là thế nào. Bất quá hắn vẫn là chân thành nói, tiền bối không quay đầu nhìn xem ta. Sắc trời không còn sớm, ngươi không mệt không? Cổ Kim Thiên cúi đầu thở dài nói. Giang Hạo suy tư dưới nói, tựa hồ xác thực trời tối. Trở về đi, ngươi không phải nói đã thành hôn sao? Cổ Kim Thiên hảo tâm nói, đêm khuya hẳn là cùng ngươi đạo lữ cùng một chỗ, mà không phải dừng lại tại huyết tinh chi địa. Nơi này khí tức sẽ nhiễm ở trên thân thể ngươi, dễ dàng có mùi, người đạo lữ nhất định có chỗ bất mãn. Giang Hạo hơi suy tư, sau đó lấy lại tinh thần, mình không phải đến thảo luận những này. Tiền bối, vãn bối có việc hỏi trước một chút. Giang Hạo chân thành nói, tiên đình đã thành lập, bất quá hoàn chỉnh tiên đình bị ta lột 7 phần. Cổ Kim Thiên quay đầu nhìn hướng Giang Hạo, trầm mặc hồi lâu nói, hay là chúng ta vẫn là thảo luận dưới đêm nay mặt trăng có tròn hay không đi? Đều nói 15 trăng sáng 16 tròn, ngươi cảm thấy đêm nay mặt trăng có tròn hay không? Giang Hạo suy tư dưới nói, hẳn là tạm được, bất quá vãn bối tiếp xúc qua Thừa Vận Đạo Quân đồng tử. Bọn hắn muốn ngăn cản tiên đình thành lập, bây giờ nạo bảy thanh hẳn là sẽ không gây nên Thừa Vận Đạo Quân quá kích hành vi. Quá kích? Cổ Kim Thiên cười cười nói, không đến mức, cường giả sẽ chỉ cân nhắc, bây giờ tiên đình khả năng sẽ tìm tới Nam Bộ Hoàng tộc. Nếu như Hoàng tộc gia nhập tiên đình, tiên tộc muốn khôi phục liền sẽ nhanh cực kỳ nhiều. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt nói, tiền bối cảm thấy Hoàng tộc là gia nhập tiên đình tốt, vẫn là không gia nhập tốt? Hoàng tộc sẽ không gia nhập. Cổ Kim Thiên nói, hoặc là nói Hoàng tộc không thể gia nhập. Nếu như bọn hắn có tự biết rõ lời nói, hẳn là sẽ rõ ràng. Hoàng tộc sở dĩ là hoàng tộc, đó là bởi vì bị đại địa lựa chọn. Bây giờ tuyển tiên đình, bọn hắn cũng không phải là Nam Bộ Hoàng tộc. Giang Hạo ngừng tạm, như thế xem ra, đúng là dạng này. Hoàng tộc lệ thuộc tiên đình, không có nghĩa là Nam Bộ đại địa lệ thuộc thiên đình. Tiên đình mặc dù chấp trưởng thiên địa trật tự, có thể Nam Bộ đại địa không thuộc về tiên đình. Tiền bối kia biết Thiên Bi Sơn sao? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên hỏi, người cái tiếp theo một mục tiêu chính là tiến Thiên Bi Sơn. Là có quyết định này, vãn bối gặp cụ thế giới mới đại môn, tiến vào bên trong đó, thấy được một vài thứ. Giang Hạo đem nhìn thấy tất cả đều cáo chi Cổ Kim Thiên. Đối phương trầm mặc, cuối cùng nói, đại thế đều đã đến trung hậu kỳ rồi. Không có, đại thế mới mở ra hơn 300 năm. Giang Hạo hồi đáp, Cổ Kim Thiên, ngoặc kép. Lúc này Cổ Kim Thiên nhìn xem Giang Hạo, nhìn chằm chằm, trầm mặc hồi lâu, tiền bối thế nào? Giang Hạo hỏi. Ta đang nghĩ ta có hay không thấy qua ngươi. Cổ Kim Thiên nói, tiền bối là có ý gì? Giang Hạo không hiểu. Không có ý gì, Thiên Bi Sơn ngươi có thể đi xem một chút, có lẽ có thể phát động điểm không giống đồ vật. Cổ Kim Thiên nhìn xem Giang Hạo nói, ta đúng là chưa thấy qua ngươi, như thế xem ra ngươi cũng hẳn là không công mà lui. Giang Hạo một điểm không có rõ ràng Cổ Kim Thiên nói là có ý gì. Đúng rồi, tốt nhất mau chóng đi xem một chút, dùng ta danh tự tiến thi giới. Thực sự muốn bị phát hiện, hoặc là tới giao thủ, liền dùng ta bế tắc buộc chiến đấu. Ngươi có thể tiếp tục trốn ở trong tối, Cổ Kim Thiên suy tư dưới nói, đúng rồi, ngươi có cái ưu thế, đó chính là tiên đình thành lập, có lẽ có thể phát hiện không giống bình thường đồ vật. Có lẽ còn cần điểm khác đồ vật, ngươi có thể tìm một chút cùng tối cao bia đá tương quan người hỏi một chút. Tóm lại thừa dịp hiện tại đại thế vừa mới bắt đầu, còn có tiên đình trật tự áp chế, đi qua nhìn một chút, nếu không liền có thể sẽ xuất hiện biến cố mới. Còn có cái gì vấn đề sao? Nếu như không có vấn đề liền trở về chuẩn bị đi. Giang Hạo Kỳ thật còn có vấn đề. Suy tư dưới, hắn tò mò hỏi, tiền bối tiến vào Uyên Hải sao? Ta cũng không dối gạt ngươi. Tiến vào, ngươi cũng có thể tiến vào. Cổ Kim Thiên mở miệng nói ra, tiền bối kia sau khi đi vào lại mang ra thứ gì sao? Giang Hạo tò mò hỏi, không có, ta vì cái gì muốn dẫn đồ vật đi ra hoặc là hướng vào trong? Mang ra ta không hãy cùng Nại Hà Thiên cùng Nhân Hoàng đồng dạng rồi. Cổ Kim Thiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Nói cách khác Nhân Hoàng cùng Nại Hà Thiên đều đi vào. Bọn hắn còn lộ ra đồ vật. Tiền bối kia về sau là phải chăng có người hướng vào trong qua? Giang Hạo hỏi. Cổ Kim Thiên lắc đầu. Không có, ta thời đại kia, ta không cho bọn hắn tiến, không có người có thể tiến. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, cuối cùng lại hỏi một vấn đề. Tiền bối gặp qua sao trời treo ngược sao? Cổ Kim Thiên nhìn qua Giang Hạo khẽ lắc đầu. Ngươi vẫn là trước bận rộn ngươi sự tình đi. Lần này tiến vào thi giới thế nhưng là cơ hội khó được. Mặt khác, Thiên Văn Thư Viện gần nhất có làm cái gì sao? Nghe vậy, Giang Hạo nghiêm túc gật đầu, thu hai ta ức linh thạch. Cổ Kim Thiên ngoặc kép chấm hỏi, trước giết chết bọn hắn, Cảnh Đại Giang đang làm cái gì? Đỡ không dậy nổi, về sau bọn hắn lại hàn huyên một chút dâu ria sự tình. Cuối cùng Giang Hạo rời đi. Cổ Kim Thiên nhìn xem Giang Hạo rời đi bóng lưng trầm mặc không nói. Cảnh Đại Giang tên phế vật này, một điểm tiến triển đều không có, ta đều đã làm đến loại trình độ này, vì cái gì còn không có đem người mang lên đi? Kéo không đi, không học được chính mình chủ động cột lên đi sao? Đại thế 300 năm, đã không nhìn thấy đạo ý, mà lại rõ ràng là không đi xong toàn bộ đại đạo con đường. Đây là dự định đi một đầu tiền vô cổ, nhân hậu vô lai giả con đường. Thiên Văn Thư Viện người cũng đã phế đi sao? Cái này cũng nhìn không ra. Dạng này người nếu là triệt để trưởng thành, thiên địa sụp đổ, Thiên Văn Thư Viện cũng đem bảo tồn được. Còn Nạo Tiên Đình, nói Tiên Đình đã nói, còn nhất định phải vạch mình Nạo Tiên Đình bảy thành. Sợ người khác không biết người làm cái gì giống như. Ai, có chút hoài niệm sáng mắt mù đạo ý. Cũng không biết lúc nào có những người khác tới đây. Hắn bức thiết muốn gặp một lần những người khác, cảm thụ một chút bình thường thời gian trôi qua. Đáng tiếc chính là một mực không người đến. Có chút hối hận, lúc trước cái kia không biết cái gì cấp bậc nhân vật, nên cố gắng để tới gần. Về sau Cổ Kim Thiên rơi vào trầm mặc, tựa như đang suy tư điều gì. Cuối cùng ra kết luận, ta đúng là chưa thấy qua hắn, đúng là chưa từng gặp qua. Về sau hắn không nghĩ nhiều nữa, lâm vào yên lặng. Giang Hạo rời đi ma quật, đối với Cổ Kim Thiên lời nói có chút không rõ ràng cho lắm. Thi giới sẽ xuất hiện vấn đề gì, hắn thật đúng là không biết, mà lại phải nhanh một chút tiến vào. Mau chóng là lúc nào? Đối phương cũng không có minh xác cho ra thời gian. Vậy mình là trực tiếp tiến, vẫn là chờ thông đạo mở ra? Trở về hỏi một chút nhìn, lại quan sát một chút thông đạo. Khi nào sẽ mở ra? Bỏ qua liền vào không được. Lại đang làm gì vậy?